Chương 268, Ảt cùng bầy ô im, phần 2. Ở sa mạc ốc đảo nghỉ ngơi một buổi tối, cả dù hạ mấy người giống như Tiểu Hiền cáo biệt, Tiểu Hiền còn muốn đến sa mạc ở chỗ sâu trong tiếp tục chính mình khảo cổ nghiên cứu, mà cả dù hạ một nhóm thì là tiếp tục hướng về thiện hành thành phố tiến lên. Sa mạc rất lớn, thế nhưng cả dù hạ mấy người cũng không có đi sa mạc ở chỗ sâu trong, mà chỉ là trải qua sa mạc ngoại vi, đi ngang qua đi qua. Đi nữa sau một ngày, rồi rời đi sa mạc địa khu. Trong sa mạc lữ hành nhiều ngày như vậy, ở nào đó một ngày, cả dù hạ mang theo ạ cản mấy người trải qua một chỗ vùng ngoại ô rõ ràng mới không khí, lam lam bầu trời, trong suốt dòng suối nhỏ, còn có là không phải từ không trung bay qua bà bá, hết thể đều là như vậy hòa bình, hài hòa. Hôm nay chúng ta ở nơi này ăn cơm chưa đi, cả dù hạ nhìn chúng nữ đối với cái này bên trong thanh lưu hoàn cảnh cũng là cực kỳ thích. Vì vậy hướng về phía chúng nữ đề nghị. Được A rất nhanh đề nghị của cả rủ hạ liền được tất cả mọi người đồng ý. Vì vậy cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ mà bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm trưa cùng bộ kẹ mẩn thức ăn. Mà xỉn thì ạ thì là mang theo ạ cản chúng nữ chuẩn bị rơm tuổi cùng cây quả. Rất nhanh ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cao siêu dưới tài nấu nướng. Rất nhanh liền chuẩn bị được rồi nên chuẩn bị đồ đạc 12. Vì vậy cả rủ hạ đã đem bộ kẹ mẩn đều phóng ra. Mọi người chuẩn bị ăn cơm. Cả dù hạ hướng về phía tất cả bộ kẹ mẩn chào hỏi một tiếng, những cái này nguyên bản vẫn còn ở nghỉ ngơi hoặc là chơi đùa bộ kẹ mẩn lập tức có trật tự vây quanh. An bài xong bộ kẹ mẩn thức ăn về sau, cả dù hạ đi liền trở về ngồi ở trên bàn cơm cùng chúng nữ bắt đầu hưởng thụ cơm trưa. Vừa lúc đó, cả dù hạ lanh mắt phát hiện từ con sông Thượng Du đáp xuống một con bầy ổ ịp, chỉ là hiện tại bầy ổ ịp cha nở dê tha y rất là không tốt. Cả dù hạ lập tức để chén cơm xuống, hướng về phía đang dùng cơm vì nở xoa hô, vì nở xoa, sử dụng roi mây đem con kia bầy ổ ịp cứu đi lên. Đã ở đâu vì nở xoa nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức từ lưng vươn hai cái roi mây, đưa đến bờ sông đem nạt sủ kỳ lá quế lượn quanh ở, sau đó kéo đến bên bờ. Cả dù hạ ở vì nở xoa cứu bên trên bầy ổ ịp về sau, lập tức chạy tới, mà chúng nữ cũng vây lại. Cả dù hạ cẩn thận kiểm tra một chút bầy ổ ịp trên người, phát hiện cũng không có trở ngại, chỉ là rơi xuống đến trong nước, uống nhiều lắm thủy, mà đưa tới hôn mê bất tỉnh. Yên tâm đi con này bầy ổ ịp không có gì đáng ngại, chỉ là rơi đến trong nước, bị chút phong hàn, chờ nó sau khi tỉnh lại khiến nó uống chút nóng, còn kém không nhiều lắm. Cả dù hạ trên người có thần y dì năng lực, tuy là không phải đối với bộ kẹ mẩn, thế nhưng đơn giản một chút bệnh trạng. Cả dù hạ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ta đi chuẩn bị một chút. Cô dù ký nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức nói, bỏ chạy đi chuẩn bị. Tuy là cả dù hạ nói bởi ổ ịp không có chuyện, thế nhưng cả dù hạ luôn cảm thấy con này bởi ổ ịp đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng cả dù hạ chính là trong chốc lát nhớ không nổi, cho nên đưa tới cả dù hạ tinh thần có điểm ngẩn ngơ. Vừa lúc đó, mẹ ấy đẩy một cái cả dù hạ, nghi ngờ hỏi cả dù hạ ca ca, ngươi làm sao vậy, chúng ta gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh, ngươi cũng không trả lời. Nói xong không ngừng mẹ ấy, còn có sau lưng mấy người phụ nhân đều lo lắng nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ cảm nhận được chúng nữ quan tâm, hơi cười, hướng về phía chúng nữ giải thích, không có việc gì, chẳng qua là ta trong lòng luôn là cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào con này bầy ổ ịp. Rất nhanh bầy ổ ịp liền đã tỉnh. Hơn nữa đang uống hạ cổ rủ kỳ chuẩn bị nóng một chút thức ăn về sau, bầy ổ ịp khôi phục không ít. Chỉ là bầy ổ ịp tinh thần hiển nhiên không phải tốt. Xem ra con này bầy ổ ịp không đơn giản a, có thể là trong lòng có cái gì tâm sự. Cả rủ hạ nhìn bầy ổ ịp cái kia tràn ngập vốn lượn ánh mắt, cũng biết con này bầy ổ ịp cùng mình giáo huấn luyện ra nhất định là náo loạn mâu thuẫn. Kết quả bởi vì không phải cẩn thận rơi đến trong nước, mới có thể bị đúng dịp ở nơi này bên trong cả rủ hạ mấy người cứu đi lên. Nếu để cho ta biết là ai như thế đối với bầy ổ ịp, ta nhất định phải để cho hắn đẹp. Mẹ tức giận nói. Ngược lại là xỉn thì ạ tương đối lý trí, hướng về phía mẹ ấy nói ra, mẹ ấy, không muốn xúc động như vậy, e rằng đây chỉ là bầy ổ ịp cùng mình giáo huấn luyện ra trong lúc đó sinh ra hiểu lầm mà thôi. Như ngươi vậy đi qua không phải để sự tình huyên càng lớn sao? Nạ nạ nói không có sai, chủ yếu nhất là hiện tại chúng ta căn bản không biết cái này bầy ổ ịp chủ nhân là ai. Chỉ có gặp được cái kia giáo huấn luyện ra, mới có thể xác định. Cho nên mẹ ấy ngươi cũng trước không muốn sinh khí. Cả dù hạ nghe xong xỉn thi ạ lời nói về sau, cũng rất là tán thành. Đang ở cả dù hạ mấy người đang thương lượng thời điểm, vài cái tiếng la hấp dẫn cả dù hạ mấy người chú ý bởi ổ ịp thì hệ cả thanh âm này làm sao như thế giống as thanh âm của bọn họ. A lẽ nào con này bởi ổ ịp là as con kia chỉ cổ gì tạ tiến hóa tới sao? Cả dù hạ nghi ngờ nhìn về phía con kia đang ở xanh muộn khí bởi ổ ịp. Theo thanh âm càng ngày càng gần, cả dù hạ cũng ngừng suy nghĩ, dự định trực tiếp đem as đã tới hỏi, như vậy tương đối nhanh. Vì vậy, as qua đây. Cả dù hạ thanh âm từ nhỏ bên dòng suối truyền đi tới. Cả dù hạ ca as lập tức nghe được đây là cả dù hạ thanh âm, lập tức hướng về tiếng la địa phương đi tìm, mà bờ dọc cùng mì tỉ cũng theo as tìm tới. As ba người khi nhìn đến cả dù hạ mấy người thời điểm, tuy là thật cao hứng, thế nhưng khi nhìn đến đang nghỉ ngơi bởi ổ ịp về sau, as lập tức bước nhanh chạy 333 đi qua. Bởi ổ ịp, ta rốt cuộc tìm được ngươi. As cao hứng chạy hướng nguyệt lá quế bên người, chỉ là đạt được quả thực bởi ổ ịp dùng trên đầu diệp tử đem as tay hung hăng đánh hạ. Bởi ổ ịp, ngươi chẳng lẽ còn ở sinh khí sao? As thương tâm nhìn không để ý tới chính mình bởi ổ ịp. Chỉ là đáp lại hắn đích xác thật bởi ổ ịp quay đầu rời đi. Hiển nhiên là bởi ổ ịp căn bản cũng không dự định tha thứ as, tức giận sưng mặt lên gò má, trực tiếp rời đi. Nhìn cũng không nhìn as liếc mắt. As, con này bởi ổ ịp là của ngươi sao? Cả dù hạ đi tới, hướng về phía as hỏi. Đúng, cả dù hạ ca. Nó là chỉ cổ gì ta ở ngày hôm qua thời điểm tiến hóa. As ở cả dù hạ trước mặt là tương đối thành thật. Vậy các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cả dù hạ cao mày hỏi. Sự tình là như vậy, as đơn giản đem chính mình cùng bởi ổ ịp vấn đề nói cho cả dù hạ nghe, mà một bên mỉ tỉ cùng bờ dọc cũng không thường nói bổ sung. Thì ra đúng như vậy a, cả dù hạ gật đầu, nhàn nhạt nhìn as, thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, as càng căng thẳng hơn. Sau đó, chỉ thấy cả dù hạ đột nhiên xuất thủ nặng nề một quyền đánh vào as trên má phải. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.